Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói cũng phải, Lăng Tử Trần bất đắc dĩ cười cười, nghe giọng nói của hắn, Nhã Ước Tâm thầm nghĩ, chỉ muốn che lỗ tai lại, ngăn cản sự ôn nhu khó hiểu của hắn phân tán tư tưởng của mình. Từ trước đến giờ, nàng luôn quyến luyến sự ôn nhu khó có thể nắm lấy kia, không thể thoát được. Lăng Tử Trần đột nhiên lấy tay giữ chặt bả vai của nàng, bắt nàng phải chuyển về hướng phía hắn. Nếu anh thắng Nhậm Khả Ứng, em sẽ giải trừ hôn ước, trở lại bên người anh sao? Đương nhiên. Nhã Ước Tâm cười cười, quả nhiên hắn lại vì kiềm chế nên mới có thể đối xử với nàng đặc biệt ôn nhu. Ở trong lòng hắn, thủy chung chỉ là thứ công cụ kiếm tiền. Tiểu Tâm, em có yêu anh không? Vấn đề của hắn làm nàng sửng sốt một chút, nhưng nàng cũng cúi đầu không trả lời của hắn. Lăng Tử Trần trong phút chốc cầm lấy tay của nàng, khi nàng ngẩng đầu lại vừa vặn gặp phải cái đầu của hắn đột nhiên cúi xuống hôn lấy cánh môi nàng. Nụ hôn của hắn vẫn cuồng dã như vậy, không cho nàng chút cũng không gian nào để thở dốc. Lúc này nàng mới phát giác, trừ bỏ cùng hắn triền miên ở ngoài, chỉ có nụ hôn của hắn mới có thể khiến khơi mào lòng nhiệt tình từ trong đáy lòng nàng. Hôn tận tình sau chốc lát, Nhạc Ước Tâm lại nhớ rõ mục đích chính để mình đến Long Dương Hào hôm nay. Nàng muốn hắn phải suy sụp, cho hắn một sự giáo huấn khó quên suốt cuộc đời. Nàng lập tức lấy hai tay để lồng ngực của hắn ra, kéo khoảng cách giữa hai người rời xa. Đi thôi. Lăng Tử Trần bị đẩy ra chỉ biết cười cười. Hắn biết không ai có thể đủ trình độ để thắng được quá nàng, nhưng mà nàng trở về bên người hắn là điều kiện thật sự rất mê người, cho nên hắn quyết định tự mình đối kháng với nàng. Nhã Ước Tâm hít sâu một hơi, gật đầu với hắn. Mọi ân oán hai người sở hữu sẽ được giải quyết bằng một ván bài duy nhất. Tại đây, ngay cả tình yêu của nàng cũng thế. Khi hai người đã trở về giữa sân, Nhậm Khả Ứng cố nhìn hỏi, Tiểu Tâm, em đàm phán cùng Lăng lão bản như thế nào rồi? Tốt lắm. Nhã Ước Tâm còn chưa kịp trả lời hết, đã bị Nhậm Khả Ứng dùng lực kéo đến bên người, sau đó hung hăng liên tục hôn vào môi nàng. Tên hỗn đàn này, thực chất nàng chỉ muốn đẩy hắn ra, nhưng lại nghĩ tới Lăng Tử Trần đang đứng ở trước mặt bọn họ, nàng đành phải giả bộ như mình vẫn đang rất vui vẻ hài lòng nhận nụ hôn này. Đúng vào thời khắc này, Lăng Tử Trần nói, tôi nhận điều kiện của anh. Sau đó hắn quay đầu chuyển sang hướng khác, không muốn nhìn thấy cảnh tượng Nhạc Ước Tâm thân thiết cùng với người khác. Nhậm Khả Ứng buông Nhạc Ước Tâm ra xong, đắc ý rào rạt lấy một bản hợp đồng. Tốt, nói miệng không thôi thì không có bằng chứng, mời Lăng lão bản ký vào chứng từ này cho tôi. Một lần quyết thắng thua sao? Lăng Tử Trần tiếp nhận bản hợp đồng nói, nếu Lăng lão bản đã nói như vậy, tôi đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nhậm Khả Ứng vội vàng gật đầu, thực chất hắn chỉ được coi là nói miệng, chính bản thân hắn cũng không dám chắc rằng Nhạc Ước Tâm sẽ thắng. Lăng Tử Trần ký tên mình vào bản hợp đồng xong, liền đưa mọi người đến toa đánh bài ăn tiền. Lúc này tất cả những người khách ở Long Sương Hào đều vây lại đây xem rất náo nhiệt. Lăng lão bản, sao ngài còn chưa giới thiệu trà nhà cái? Nhậm Khả Ứng nhìn gác đài chơi phía trước không có lấy một bóng người, liền vội hỏi, không cần giới thiệu. Lăng Tử Trần chậm rãi đi đến một chỗ khác của bàn đánh bài. Hả? Nhậm Khả Ứng mở to hai mắt. Tối hôm nay người phụ trách toa bài chính là tôi. Sau khi Lăng Tử Trần nói đơn giản xong, liền cầm lấy bộ bài đặt ở phía góc bài. Lão bản. Câu nói này khiến cho mọi nhân viên lớn bé ở Long Dương Hào kinh động. Hôm nay ông chủ cư nhiên muốn đích thân xuất mã. Nhạc tiểu thư mời. Lăng Tử Trần ý bảo Nhạc Ước Tâm ngồi xuống, rồi bắt đầu phát bài. Hắn âm thầm thở dài một hơi, nhưng trên mặt vẫn bảo trì phong độ mỉm cười, không nghĩ tới có một ngày hai người bọn họ cư nhiên tác chiến đối địch nhau. Nhạc Ước Tâm ngồi xuống xong, mặt không chút thay đổi, nhìn động tác phát bài của hắn, trong lòng có tới 100% cảm xúc ngổn ngang. Trận chiến mang tính quyết định rốt cuộc đã bắt đầu chia bài. Nhạc Ước Tâm sau lần thứ 5 Lăng Tử Trần phát bài tới lên tiếng. Lăng Tử Trần gật gật đầu, đem con bài chưa lật thứ nhất để ở trước mặt nàng. Hắc Đào Di, Nàng liếc mắt xem xét một cái rồi nhanh chóng dõi theo cái bài đặt ở trên bàn hắn. Kia hắn là lá hoa mai mờ rồi. Mở lại số bài này, nàng ra chỉ thị. Chờ hắn phát đến lần thứ ba thì lại kêu ngừng một lần nữa. Lần này mở bài ra, hắn ở trước mặt nàng là lá phương khối 7, còn ở trước mặt hắn là hoa mai khối 3. Còn muốn lật bài không? Lăng Tử Trần chủ động hỏi. Không cần tiếp tục phát. Nhạc Ước Tâm nhún vai, nàng đã biết hai lá bài kế tiếp sẽ là gì rồi. Quả nhiên như nàng dự liệu, lá bài thứ ba của nàng là hồng tâm 6, hắn thì lấy được hoa mai 8, sau đó nàng lại lấy được lá hắc đào 8, hắn lại lấy được hoa mai A. Ngừng, lật bài một lần nữa. Nhạc Ước Tâm lại hô. Nàng đoán hắn nhất định sẽ có được một đồi đồng hoa xinh đẹp, nhưng nàng lại không có lấy một bộ hài hình nào. Lăng Tử Trần theo chỉ thị của nàng mà bắt đầu phát bài một lần nữa. Nhưng trong lúc đang phát bài giờ, ánh mắt hắn đột nhiên nhìn về phía của Nhạc Ước Tâm. Nha, hắn làm sao có thể dùng loại ánh mắt này mà nhìn nàng chứ? Hại nàng không thể chống cự được nhu tình của trong mắt hắn. Nhạc Ước Tâm nhanh chóng giấu mặt đi. Nàng không ngừng nhắc nhở mình, nàng tuyệt đối không thể lại một lần nữa bị nhốt trong cái cạm bẫy nhu tình của hắn. Tiểu Tâm. Thiệu Tâm Viện chú ý tới tình trạng dị thường của cô gái, thấp giọng kêu. Nhạc Ước Tâm ngẩng đầu nhìn về phía mẹ, không thể che giấu được giọt lệ trong suốt trong mắt. Thiệu Tâm Ái biết nàng đang giãy giụa trong lòng, cũng không thể đề nghị gì với nàng, chỉ có thể gật gật đầu, ý bảo nàng hãy nhanh chóng tiếp tục ván bài này. Nhạc Ước Tâm dùng sức lấy tay gạt hết những giọt lệ trong mắt, lại một lần nữa đem tầm mắt chuyển hướng về phía của Lăng Tử Trần. Mặc kệ, nàng nhất định phải thắng hắn, muốn hắn phải thất bại thảm hại. Lăng Tử Trần chú ý tới những biểu tình phức tạp trên mặt của nàng. Vì sao nàng lại cảm thấy phức tạp? Chẳng lẽ là bởi vì cái nhìn chăm chú của hắn? Nhưng hắn cũng không phải là vì muốn làm nhiễu loạn tâm tình của nàng nên mới nhìn nàng. Hắn chính là lo lắng sau khi bị thua sẽ không còn được gặp lại nàng, nên mới muốn có thể khắc sâu hình bóng nàng vào trong đáy lòng. Quên đi, nếu như vậy lại khiến nàng khó chịu, thì hắn sẽ chôn chặt phần rung động vào thật sâu dưới đáy lòng, những ngày sau tiếp tục trở về chỗ cũ rồi. Nhạc Ước Tâm cẩn thận đánh giá động tác phát bài của Lăng Tử Trần. Lần phát bài thứ 10 mới kêu ngừng chia bài, ngữ khí của nàng lạnh lùng mà vô tình. Đợi hắn lật bài xong, hắn nhất định sẽ chẳng biết làm sao. Sau đó nàng có thể dùng tư thế thắng người rời đi ngay trước mặt hắn. Có thể chia bài, trong mắt của Nhạc Ước Tâm tràn ngập niềm tin và sáng rọi. Nàng biết nàng sẽ thắng, nhưng thắng xong thì sao? Nàng thật sự có thể khiến mọi thứ phai nhạt đi sao? Nàng xem xét hắn, mất đi Long Hào Dương, hắn nhất định sẽ không ổn rồi. Lăng Tử Trần nhìn thấy biểu tình phức tạp trong mắt nàng, biết mình xác định đã thua rồi. Tuy rằng kết cục không thể như hắn mong muốn, nhưng ít ra hắn đã cố gắng hết sức. Nếu nàng thật sự yêu thương Nhậm Khả Ứng, cho dù phải tặng quyền kinh doanh của Long Dương Hào cho Nhậm Khả Ứng cũng có sao đâu. Nàng có thể hạnh phúc là tốt rồi. Hắn đối với tương lai thật ra không có mong muốn đặc biệt gì. Lật bài, hắn đưa tay ra chuẩn bị mở bài của mình, nhưng mà nàng lại đè tay hắn lại. Nhạc tiểu thư, làm sao vậy? Lăng Tử Trần mỉm cười, ván bài đã tiến hành được đến bước cuối cùng, cũng còn đường sống để chuyên như vậy nữa. Nhạc Ước Tâm ngẩng đầu nhìn về phía của hai tròng mắt của hắn, trong lòng dâng lên một cỗ tư vị vừa chua xót vừa đau khổ. Nàng cứ nhiên không hy vọng mình nhìn thấy sự thất bại của hắn, không hy vọng hắn vì nàng mà mất đi quyền kinh doanh của Long Dương Hào. Lăng Tử Trần phát hiện trong mắt nàng đang vương một giọt lệ, không khỏi nhẹ giọng nhắc nhở. Nhạc tiểu thư, thắng bại đã định, tôi muốn lật bài. Nhạc Ước Tâm cuối cùng cũng buông tay ra, tiện tay mở bài trước mặt mình. Nhưng là hoa mai 10, vốn ở trên tay hắn, không biết từ khi nào đã bên kia của nàng. Bài hình của nàng rất thuận lợi, còn hắn bài hình gì cũng không có. Nhạc tiểu thư thật sự là một cao thủ, tôi thua tâm phục khẩu phục. Lăng Tử Trần khom người chào nàng, hắn biết nàng đã đổi bài. Bất quá, hắn không hề muốn nói trắng ra, cứ để cho nàng thắng đi. Nhạc Ước Tâm ảm đạm đứng dậy, nàng một chút cũng không hưởng thụ được niềm khoái cảm sau khi giải trừ, ngược lại còn có lại cảm giác mất mát không thể nói thành lời. Tầm mắt nàng mờ mịt hướng về phía của đám đông phía sau, từng vị khách một đều hết sức tán thưởng và cười tươi trên mặt, thậm chí còn có người giơ ngón tay cái lên với nàng tỏ vẻ bội phục. Nhưng bây giờ là thế nào đây? Trả thù xong, mục tiêu kế tiếp của nàng là gì? Nàng nên làm cái gì? Nàng thở dài, biết không có kẻ nào có thể cho nàng đáp án. Lăng lão bản thật sự rất sảng khoái, từ đây sẽ không khách khí tiếp nhận Long Dương Hào. Nhậm Khả Ứng lập tức lấy bản hợp đồng ra, đắc ý xào xạc nói. Lăng Tử Trần không để ý đến hắn, chỉ yên lặng nhìn Nhạc Ước Tâm. Nàng đứng lên trông có vẻ rất mất mát, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tiểu Tâm. Thiện Tâm Ái chú ý tới cảm xúc của Nhạc Ước Tâm thật không thích hợp, chạy nhanh đến đỡ lấy thân hình lung lay sắp đổ của nàng. Lăng Tử Trần nhịn không được đi đến trước mặt của Nhạc Ước Tâm, giọng nói đầy ôn nhu. Nhạc tiểu thư, em bị sao vậy? Nếu thân thể không thoải mái thì hãy nói ra, anh lập tức đi gọi bác sĩ đến. Nhạc Ước Tâm ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng tràn ngập ngợn nghi hoặc. Vì sao hắn còn muốn quan tâm nàng? Chính nàng hại hắn mất đi quyền kinh doanh Long Dương Hào, vì sao còn quan tâm nàng như vậy? Nàng lập tức đứng ra chỗ khác, né tránh ánh mắt thâm tình của hắn. Không phiền lặng lão bản lo lắng cho tôi. Tổ sao cũng đã nói dối thành lời, rõ ràng nàng diễn kịch cho thật là một chút. Nhạc Ước Tâm cố ý đi đến bên cạnh Nhậm Khả Ứng, lôi kéo tay của hắn vô cùng thân thiết. Khả Ứng nói, nếu tôi thắng được ván bài này, sẽ kết hôn với tôi. Đến lúc đó còn hy vọng lặng lão bản có thể tới tham gia hôn lễ của chúng tôi. Nàng thuận miệng bịa chuyện. Chuyện này thật sự rất đáng chúc mừng, Nhạc tiểu thư, tôi nhất định sẽ tới chúc phúc. Tuy rằng trong lòng dùng mọi cách cũng không tha được, Lăng Tử Trần vẫn nói lời trái với lương tâm. Nhậm Khả Ứng lúc này cũng không hề khách khí mở miệng, bây giờ xin mời Lăng lão bản, không, Lăng tiên sinh rời khỏi Long Dương Hảo đi. Nói xong hắn thuận thế muốn ôm lấy Nhạc Ước Tâm, lại bị nàng nhẹ nhàng đẩy ra. Nàng chỉ muốn diễn trò cho Lăng Tử Trần xem, không phải thật sự muốn thân mật cùng hắn. Vậy tôi đi trước. Lăng Tử Trần gật gật đầu rời đi. Nhìn bóng dáng của hắn, Nhạc Ước Tâm nhất thời cảm thấy tầm mắt mơ hồ, trong lòng nảy lên cảm giác ghen tuông. Mẹ, con đi nghỉ ngơi một chút. Nàng chuyển hướng sang bên cạnh báo với mẹ. Kỳ thật nàng không nhịn được, mi mắt sắp trào nước mắt rồi, thậm chí chỉ muốn tìm một chỗ để mà khóc giống lên thôi. Tiểu Tâm, đừng nghĩ nhiều. Tiểu Tâm Ái hiểu được nỗi khổ trong lòng của nàng, lại chỉ có thể giấu giếm vẻ mặt quan tâm của mình. Nhạc Ước Tâm gật gật đầu, lập tức nhằm về phía căn phòng trước kia mình từng ở. Mở đèn điện của khoang ra xong, Nhạc Ước Tâm phát hiện căn phòng bài trí vẫn giống 5 năm trước, nàng rời đi như đúc, một chút cũng không thay đổi. Nàng nhìn chính mình trong gương, 5 năm trước nàng từng ở trong này nhìn thấy gương mặt tràn ngập ghen tị của chính mình, nhưng dù gì có bị thương thì vẫn kiên trì yêu Lăng Tử Trần. Nàng bắt đầu nhớ về Nhạc Ước Tâm của 5 năm trước, cho dù nhìn hắn cả ngày bị vô số những người phụ nữ vây quanh, ít nhất nàng còn có thể được yêu hắn, cũng có thể rất tin tưởng không nghi ngờ tình yêu đó. Nàng nhịn không được thở dài một hơi, thời gian không có khả năng trở lại như trước. Đêm nay cùng với Nhậm Khả Ứng giải trừ hiệp ước sau, mọi việc đều sẽ xong xuôi. Nàng muốn đi tìm một công việc ổn định, dựa vào sức lao động của mình để mà kiếm tiền. Cốc cốc cốc. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tai nàng tiếng vang nhỏ. Nhạc Ước Tâm nhanh chóng lau nước mắt trên mặt đi, đến mở cửa. Nhậm Khả Ứng đứng ở cửa, trong tay cầm hai ly rượu vang. Nhìn thấy nàng xong, liền đưa một ly cho nàng. Tiểu Tâm, cảm ơn em. Hắn giơ chén rượu trong tay lên thăm dò hỏi nàng. Đừng gọi tôi như vậy. Nhạc Ước Tâm không chút khách khí trách cứ hắn. Chẳng lẽ hắn không biết nàng chỉ vì muốn chọc giận Lăng Tử Trần nên mới cố ý diễn vở kịch này hay sao? Đừng tức giận như vậy, tốt xấu gì anh cũng là vị hôn phu của em mà. Nhậm Khả Ứng nhắc nhở nàng, chúng ta bây giờ có thể giải trừ hôn ước. Nàng đáp ứng hắn làm vị hôn thê, trong danh nghĩa chỉ vì muốn trả thù Lăng Tử Trần, cho nên khi thân phận này đã mất đi ý nghĩa, nàng đương nhiên sẽ không cần nó. Đừng vô tình như vậy, Tiểu Tâm. Nhậm Khả Ứng, ngay anh hơi quá đáng rồi đấy. Nàng muốn hắn đừng gọi nàng là Tiểu Tâm nữa, thế nhưng hắn vẫn cố ý làm như vậy. Anh rất quá đáng sao? Nhậm Khả Ứng bỗng nhiên bức nàng tiến vào trong phòng, sau đó nặng nề đóng sập cửa phòng lại. Anh muốn làm cái gì? Nhã Ước Tâm lùi về phía góc tường xong, cực lực cố gắng trấn định. Tiểu Tâm, anh thật sự thích em, không phải... Phải nói là ngay từ đầu lần anh đã nhìn thấy em, anh đã biết là em là người phụ nữ của anh. Nhậm Khả Ứng vừa nói vừa đi về phía nàng, trong mắt được ra một cỗ dục vọng nồng đậm. Hắn muốn làm cái gì? Anh điên rồi sao? Nhã Ước Tâm ngữ điệu không được tự nhiên hoét to. Hiện tại anh đã có được quyền kinh doanh của Long Dương Hào, kế tiếp đến chính là em. Nàng đã bị hắn nắm chắc trong tay, dù có trốn như thế nào cũng không thoát được. Không cần lại đây, Nhã Ước Tâm lớn tiếng nói. Nhưng Nhậm Khả Ứng căn bản không để ý tới nàng. Hắn rất nhanh chóng cởi bỏ quần áo ở trên người, sau đó tiếp tục bước nàng lên giường. Không cần lại đây, nếu không tôi sẽ hét to. Nhã Ước Tâm hô. Em cứ kêu đi, dù sao anh cũng là vị hôn phu của em, liệu có ai sẽ đến để xen vào cái chuyện của người khác đây? Nhã Ước Tâm cắn chặt môi. Trừ bỏ cha mẹ nàng, không ai có thể cứu nàng. Đừng tới đây. Nàng lấy tay với lấy một bình hoa, cầm mảnh vỡ nhỏ bén nhọn chỉ về phía hắn. Cả người trần trụi, Nhậm Ứng căn bản không sợ sự đe dọa của nàng, ngược lại mãnh liệt đi tới phía trước, đoạt được mảnh nhỏ trong tay của nàng, bế nàng ném lên xuống giường. Không cần, Nhã Ước Tâm liều mạng chống cự, dùng chân đã liên tiếp lên phía trước làn váy đã bị xé rách của nàng. Tiểu Tâm, em rất hung dữ nha, nhưng anh lại rất thích những người con gái hung hãn. Nhậm Khả Ứng đột nhiên ngăn chậm lại, bắt đầu xé rách quần áo của nàng, nhưng hắn lại đột nhiên bị đánh mạnh vào gáy. Thì ra là Nhã Ước Tâm đã dùng chiếc đèn bàn ở trên đầu giường đánh mạnh vào gáy hắn. Nhậm Khả Ứng trong nháy mắt ngừng động tác lại, hắn đứng dậy mặc quần áo vào, dùng ánh mắt đùa cợt nhìn nàng. Lăng Tử Trần đã không cần cô nữa, muốn đi theo tôi hay không là cô quyết định. Dù sao tôi cũng phải nhắc nhở cô, cha mẹ của cô đều đang ở trên Long Dương Hào. Anh đã làm gì bọn họ? Nhã Ước Tâm dùng chăn bông che khuất đùi trận trụi, tức giận hô to. Tôi muốn xử trí bọn họ ra sao không liên quan đến cô. Bất quá tôi có thể cho cô thời gian một tuần để chậm rãi mà lo lắng. Nhậm Khả Ứng khẽ nhếch khóe miệng. Nhã Ước Tâm phẫn hận nhìn bóng dáng hắn rời đi. Họa này là do nàng gây ra, nàng nhất định phải nghĩ ra biện pháp để giải quyết. Cái chính là nàng thật sự không cam lòng để bản thân bị Nhậm Khả Ứng lợi dụng. 3 ngày sau, Nhậm Khả Ứng lại một lần nữa đi vào phòng này. Hắn nhìn Nhã Ước Tâm tiểu tụy, trêu chọc nói. Tiểu Tâm, dạo này em gầy đi nhiều phải? Nhã Ước Tâm ngẩng đầu lên, hung tợn trừng mắt liếc nhìn hắn một cái. Việc đó phải cảm tạ anh. Nàng sợ ăn đồ sẽ bị bỏ thuốc, cho nên ngay cả một thìa cơm cũng không dám ăn. Hơn nữa lại sợ hắn sẽ tiến vào trong phòng đánh lén, cho nên ngay cả ngủ cũng không dám ngủ, lúc nào cũng trong tư thế bảo trì cảnh giác. Đừng trách khách khí như vậy. Nhậm Khả Ứng nhún vai, cầm bản hiệp ước ở trong tay ném lên trên giường. Đây là bản hiệp ước lần trước. Nhã Ước Tâm nhanh chóng xé tan nó thành từng mảnh, sau đó trợn mắt lên nhìn chằm chằm. Hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha nàng như vậy, nhất định là có âm mưu khác. Quả nhiên không khác nàng dự liệu, Nhậm Khả Ứng lập tức ném tờ giấy hiệp ước khác cho nàng. Ký tên vào bản hôn ước mới này đi. Nụ cười của hắn biến hóa kỳ lạ. Nhã Ước Tâm liếc liếc hắn nhìn trang giấy trước mặt, thì ra là giấy đăng ký kết hôn. Tôi sẽ không ký. Nàng không thèm xem xét nó lần thứ hai, đã cầm lấy ném vào thùng rác. Không sao, còn thời gian 4 ngày nữa để em lo nghĩ lại. Nhậm Khả Ứng nhặt tờ giấy đăng ký kết hôn ở thùng rác lên, lại một lần nữa ném về phía giường. Anh không vội, em có thể chậm rãi mà lo lắng. Chỉ không biết ba mẹ em có vội hay không đây. Tiền khốn, rốt cuộc anh đã làm gì bọn họ? Nhã Ước Tâm vô cùng lo lắng cho an nguy của cha mẹ mình. Không có gì, bọn họ đang hưởng thụ sự đãi ngộ cao cấp ấy mà. Nhậm Khả Ứng cố cao giọng nói. Còn nữa, Anh đã quên nói cho em biết, nếu em vẫn không ăn cơm, bọn họ cũng sẽ phải đói bụng theo. Anh quả thực cực kỳ đáng giận. Nhã Ước Tâm không hình dung được từ lúc nào đủ mạnh để mắng được hắn. Đừng nóng giận, dung nhan sẽ không đẹp. Nhậm Khả Ứng cười cười nói, dù sao hắn sớm muộn gì cũng phải có được nàng. Nhã Ước Tâm tức giận đến mức khó chịu, đầu nghiêng hẳn về một bên, không nghĩ hắn còn dám tiếp tục nhìn mình. Anh sẽ cho người đưa cơm tới đây, em biết mình phải làm gì rồi đấy. Nhậm Khả Ứng sau khi nói xong, thong dong đi ra khỏi phòng, đột ngột đóng mạnh cửa phòng lại. Bây giờ nàng nên làm cái gì? Nhã Ước Tâm cắn chặt môi dưới, tập trung xem xét bản hôn ước kia. Chỉ cần ký tên, ba mẹ sẽ không còn phải chịu khổ cùng nàng. Nhưng dù thế nào nàng cũng không cam lòng. Nàng thật sự không muốn gả cho tên khốn Nhậm Khả Ứng này. Lúc này nàng lại nghĩ tới ánh mắt ôn nhu của Lăng Tử Trần. Thật hy vọng hắn có thể tới cứu nàng. Cốc cốc. Khi Nhạc Ước Tâm còn đang miên man suy nghĩ, nghe được có người ở bên ngoài gõ cửa. Thần kinh của nàng trở nên căng thẳng, vội đứng lên. Là ai? Nhạc tiểu thư, tôi là người đưa cơm. Ngoài cửa vang lên một giọng nam khàn khàn. Nhạc Ước Tâm vốn định đuổi người đó đi, nhưng lại nhớ tới lúc nãy mà Nhậm Khả Ứng nói rằng cha mẹ nàng cũng sẽ phải chịu đói bụng cùng nàng, đành phải đứng dậy mở cửa. Nhạc tiểu thư, cô không cần phải ra, tôi đi vào cũng được. Nhạc Ước Tâm mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới thuộc hạ của Nhậm Khả Ứng cũng giống hệt hắn, không hề có tính nhẫn nại. Nhưng nàng còn chưa kịp phản ứng, cửa phòng lập tức đã bị mở ra, trong nháy mắt đã bị đóng lại. Nhạc tiểu thư, nhanh ăn cơm. Sao anh lại có chìa khóa, là anh? Nhạc Ước Tâm thấy rõ người vừa tới, không khỏi cao hứng nhanh chảy nước mắt xuống. Ông trời thật sự đã nghe được lời cầu nguyện của nàng, làm Lăng Tử Trần đến với nàng. Đúng là tôi, Nhạc tiểu thư, hai em nguyện ý cho tôi gọi là Tiểu Tâm. Lăng Tử Trần mỉm cười, cởi chiếc vũ lưỡi trai ra, giọng nói cũng đã khôi phục giống tự nhiên. Đối mặt với cái mỉm cười của hắn, trong khoảng thời gian ngắn, Nhạc Ước Tâm đã cảm thấy luống cuống chân tay, đành phải cúi đầu, vì sao anh lại đến nơi này. Hôm nay anh định đi lên Long Dương Hào chơi, vốn định đến chúc mừng em. Kết quả người quản lý trên thuyền lại nói cho anh biết là em đang ở trong này. Âm thầm trong lòng Lăng Tử Trần cảm thấy là may mắn. Từ trước tới giờ, hắn đối xử với đám thuộc hạ ở Long Dương Hào cũng không tệ lắm, cho nên mới có người mật báo với hắn. Hôm nay thật cho hắn em không được thoải mái, cho nên phải ở lại trong phòng ngủ. Nhã Ước Tâm không muốn cho hắn biết tình cảnh nan khổ của nàng, liền bịa ra một lý do. Thì ra là như vậy. Tuy rằng đã sớm biết được chuyện tình nàng bị giam lòng ở trong phòng, nhưng Lăng Tử Trần vẫn lật gật đầu, cố ý làm bộ như là không biết một cái gì. Đúng, chính là như vậy. Nếu anh mau đi nhanh đi. Nhã Ước Tâm cắn răng nói, nàng không thể khiến hắn tiếp tục ở trong này. Nếu không có khả năng ngay cả mạng của hắn cũng sẽ bị vứt bỏ ở nơi này. Lăng Tử Trần không để ý đến lời của nàng, từng bước tiếp cận nàng. Anh muốn làm gì? Nhã Ước Tâm còn chưa kịp quát ra thành tiếng, hắn đã nhanh chóng lấy tay che miệng nhỏ của nàng rồi. Đừng lên tiếng, em muốn cho tất cả mọi người biết anh đang ở trong này sao? Hắn ôn nhu nắm tay nàng thấp giọng nói, ăn mau đi, anh sẽ bảo vệ em ở trong này. Nhậm Khả Ứng tạm thời sẽ không vào đây đâu. Theo lời quản gia thì nàng đã 3 ngày nay chưa ăn cơm, khiến hắn cảm thấy thật đau lòng. Không cần anh quản em. Nhạc Ước Tâm vốn định ra vẻ lạnh lùng gạt tay của hắn ra, kết quả còn không kịp nói xong đã bị đôi môi của hắn bắt lấy. Không biết vì sao như thế này, trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một cảm giác rất ấm áp, làm cho nàng không kìm nổi được nước mắt. Đừng khóc, ăn cơm quan trọng hơn, hay là muốn anh bón cho em? Lăng Tử Trần hôn lên nước mắt của nàng xong, nghịch ngợm nói, từ trước tới giờ tiểu cô nương non nớt đáng yêu này vẫn không hề thay đổi, giờ nàng đang ở ngay trước mắt hắn. Nhạc Ước Tâm cười cảm kích, bưng bát đũa lên bắt đầu ăn cơm. Lăng Tử Trần ngồi ở mạn giường suy tư xem xét để cứu nàng ra ngoài như thế nào. Ăn no chưa? Chờ nàng buông đũa xuống xong, Lăng Tử Trần ôn nhu hỏi, rồi hạ. Được hắn ôm vào lòng, cơm hôm nay có hương vị thật đặc biệt. Nội còn chưa ăn no, 2 giờ sau anh mang em đi ăn thêm chút gì đó. Hắn đã nghĩ ra phương pháp tốt nhất để cứu nàng rồi. À, Nhạc Ước Tâm không hiểu ý tứ của hắn. Em giúp anh giúp em đi lấy bộ quần áo cho con trai tới đây. Nhờ Long Dương Hào cập bến xong, chúng ta sẽ chuồn êm ra ngoài. Lăng Tử Trần còn chưa kịp dứt lời, Nhạc Ước Tâm đã lắc đầu lôi kéo tay hắn. Làm sao vậy, em không muốn đi theo anh sao? Không phải, bà ta mẹ ta còn ở trong tay của Nhậm Khả Ứng. Nàng lo lắng nói, tên khốn này. Lăng Tử Trần không biết rằng còn có người khác đang ở trong tay của Nhậm Khả Ứng. Hắn nhíu mi suy tư một chút, lại dùng lời lẽ dụ dỗ để nói với nàng. Tiểu Tâm, anh mang em đi trước. Về phần ba mẹ em, chúng ta sẽ có biện pháp quay lại cứu họ sau. Không được, Nhạc Ức Tâm kiên quyết cự tuyệt. Tiểu Tâm, Nhậm Khả Ứng muốn em, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ đối với ba mẹ của em đâu. Chỉ cần chúng ta có thể bình an thoát thân, nhất định sẽ có biện pháp cứu cha mẹ của em ra. Hãy tin tưởng anh. Lăng Tử Trần dùng lời thề son sắc cam đoan với nàng. Vâng, Nhạc Ức Tâm trầm ngâm trong chốc lát, rốt cục cũng gật đầu đáp ứng. Hắn nói rất đúng, dù sao người Nhậm Khả Ứng muốn là nàng không đạt được mục đích, hắn là không dám làm những chuyện quá đáng đối với ba mẹ của nàng đâu. Thời dịp thuyền còn chưa cập bến, chúng ta tìm việc gì đó để làm đi. Lăng Tử Trần đi đến phía sau nàng, nhẹ giọng nói bên tai. Đêm nay, Long Dương Hào thả neo ở cảng Cao Hùng. Theo anh đi. Lăng Tử Trần mang theo Nhạc Ước Tâm tránh vào chỗ tối, chuẩn bị thời dịp khách lời thuyền theo đám đông mà hỗn loạn rời đi. Lúc này radio trên thuyền đột nhiên vang lên. Tiểu thư Nhạc Ước Tâm, ba mẹ em còn chuyện muốn nói với em, mong em tạm thời dừng bước. Bị phát hiện, Nhạc Ước Tâm nhất thời buông tay không dám đi tới nữa. Tiểu Tâm, Lăng Tử Trần nhanh chóng quay đầu lại hô to. Hắn biết nếu hiện tại nàng không đi sẽ không còn cơ hội rời khỏi nơi này nữa. Anh đi đi, em còn có thể trở về. Nhạc Ước Tâm tươi cười một cái, sau đó nhanh chóng xoay người. Tiểu Tâm, em hãy nghe anh nói, tên Nhậm Khả Ứng đó có thể. Lăng Tử Trần nhanh chóng cầm lấy tay nàng, không cho nàng rời đi. Lời nói của hắn còn chưa dứt, chợt nghe thấy giọng nói của Khả Ứng từ phía trước. Lăng tiên sinh, thì ra anh đang chuẩn bị dụ dỗ vị hôn thê của tôi. Hai người bọn họ đồng thời ngẩng đầu, thấy Nhậm Khả Ứng đã đứng ở trước mặt của bọn họ. Tiểu Tâm, Nhạc Phụ, Nhạc Mẫu muốn nói chuyện với em. Nhậm Khả Ứng nhắc nhở nàng, không đi được. Nhạc Ước Tâm bất đắc dĩ giật tay khỏi bàn tay của Lăng Tử Trần, miệng cố gắng giữ bình tĩnh nói, Tử Trần, em phải trở về, gặp sau. Nhậm Khả Ứng, anh không cần khinh người quá đáng. Lăng Tử Trần lớn tiếng mắng, Lăng tiên sinh, tôi có thể hiểu được cảm xúc của anh. Nhậm Khả Ứng ra vẻ thông cảm, sau khi nói xong, lại chuyển hướng nhìn Nhạc Ước Tâm. Đúng rồi Tiểu Tâm, mang bản Hockner ở trong phòng của em đến đây, ngay bây giờ ký tên rõ ràng đi. Nhạc Ước Tâm nhìn tờ hôn ước ở trong tay của hắn, vẻ mặt vô cùng khổ sở. Không phải có 4 ngày nữa sao? Anh bảo em muốn trốn đi, cho nên anh không thể cho em thời gian lo lắng được nữa. Nhậm Khả Ứng tàn nhẫn nói. Nhạc Ước Tâm vẫn kiên trì đưa ra yêu cầu cuối cùng. Tôi muốn nhìn thấy cha mẹ trước. Chờ em ký thực hiện nghĩa vụ tối hôm nay xong là có thể thấy được. Nói xong, Nhậm Khả Ứng không cho nàng cơ hội đổi ý, trực tiếp giao giấy và bút cho nàng. Tiểu Tâm, đương nhiên cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này, nhưng vì cứu ba mẹ nàng, nàng cũng chỉ có thể làm như vậy. Cảm ơn anh. Nàng mỉm cười với Lăng Tử Trần một chút, lại giao tờ hôn ước đã ký kết xong xuôi cho Nhậm Khả Ứng. Tốt lắm, lại đây đi. Nghe được lệnh của Nhậm Khả Ứng, nhưng chân của Nhạc Ước Tâm vẫn như cũ, giống như đã mọc rễ không thể cử động được. Nàng ngoái đầu lại nhìn Lăng Tử Trần, trong mắt tràn đầy quyến luyến cùng sầu bi. Lăng Tử Trần cắn chặt môi dưới, tức giận nhìn tình huống trước mắt mà mình đang phải đối mặt. Thế nhưng thấy bất lực. Tiểu Tâm, bên ngoài đó gió lớn, mau tiến vào. Nhậm Khả Ứng thô bạo kéo nàng vào khoang thuyền, giấu giếm dấu vết ngăn cản nàng trao đổi ánh mắt cùng với Lăng Tử Trần. Khi cửa khoang thuyền chậm rãi đóng lại, Lăng Tử Trần không kìm lòng được hô to, Tiểu Tâm, anh yêu em. Nhạc Ước Tâm cúi đầu, giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống. Từ khi hắn tới cứu nàng, nàng đã biết tâm ý của hắn. Không, sau khi hắn đã thua ván bài kia mà vẫn còn lấy lời nói ôn nhu quan tâm nàng, nàng đã biết. Dù sao hiện tại hối hận cũng không là nên chuyện gì nữa. Nàng nhắm chặt mắt lại. Những làn gió biển truyền đến lời thề của hắn làm cho nước mắt lan tràn như cỏ dại. Không khí trong phòng rất hắc ám. Nhà Ước Tâm một bên căm tức Nhậm Khả Ứng đang dần dần tới gần nàng, một bên dùng chăn bông che khuất thân thể trần trụi của mình. "Tiểu Tâm, ngày mai chúng ta cử hành hôn lễ ngay trên thuyền, em xem có được không?" Nhậm Khả Ứng một chút cũng không quan tâm phản ứng của nàng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net